Giam cầm bão qua, chương 36, sofa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hận ý thúc dục ra nỗi nhớ lại sinh ra dục vọng càng lớn, vậy hận ý và nỗi nhớ kia càng nồng. Trải qua thời gian lên men, ngay cả Hứa Giới cũng không phân rõ đoạn tình cảm phức tạp này. Chỉ biết, trong khoảnh khắc bạn xuất hiện một lần nữa, hộ dáng đôi mắt phiếm hồng, sự kinh hỉ trộn lẫn với đáng yêu khiến cho lý trí của cậu suýt chút nữa thì hỏng mất. Cậu chỉ nghĩ đến việc dùng đủ loại tư thế làm tình với bạn. Đem bạn ôm vào trong ngực, cắm nát cắm hỏng, a ha, a Giới, anh thất thần, a, bạn duỗi tay ôm sát lấy cần cổ mớt mồ hôi của cậu. Núm ve, xung huyết cọ sát với bộ ngực rắn chắc của cậu, cái miệng nhỏ chu lên, a, vì sao làm tình với em, ha, mà anh còn nghĩ đến chuyện khác, anh nghĩ đến em mà, tô tô, Hứa Giới ôm cặp mông no đủ của bạn, nam căn thô trắng nhiều lần thọc sâu vào trong tiểu huy, tê non nớt, cậu động tình nói, chân lại kẹp chặt thêm một chút, anh phải cẩn thận cắm em. A Giới, bạn không khống chế được thở gấp, cả người sóc nảy trên cơ thể cậu, mỗi một lần nảy lên hoa tâm non mềm đều sẽ ngồi xuống thật mạnh trên quy đờ, u cứng rắn của cậu. Thật lớn, thật thô, gôn TH, tê cứng rắn ở trong âm đờ, o chặt chẽ nóng bỏng của bạn cọ sát, cậu đẩy hông cắm vào trong. Trứng giái sung to màu đen đánh lên hai mảnh môi thịt bành bạch rung động. Cơ thể hai người va chạm vào nhau. Tiếng nuốt phùn phụt, gôn TH, tê của cậu lại chọc vào tâm hoa của bạn. Trực tiếp chọc tới dạ dày. Hai mắt bạn rung rung xin cậu. Không cần cắm. Giới, tiểu huy, tê không chịu nổi. Đồ lừa đảo. Em mau hút chặt đu ưng vật của anh đi. Tiểu Huy, tê rõ ràng bị cắm rất su ớng mà. Trên cánh mông trắng nõn che kín dấu tay màu đỏ. Nhận thấy được cô gái trong ngực không còn thể lực chống đỡ nên dần dần tụt xuống. Bàn tay cậu dùng sức. Nắm chặt cánh mông của bạn dũng mãnh đua đẩy. Không được. Đừng cắm nữa. Tiểu Huy, tê đau quá. Phía sau lung cong lên. Bạn giống như một cây cung bị kéo căng hết cỡ, thừa nhận khoái cảm lâu dài cực hạn khiến bạn điên cuồng lắc đầu. Gần như khóc lóc xin cậu, Giới, phía dưới đau quá, bị cắm hỏng rồi, tiểu đê, em mờ đãng đừng khóc, anh sẽ cắm từ từ, ngón tay cậu trắng nõn lau đi giọt nước mắt của bạn. Trên khuôn mặt Hứa Giới hiện lên nét đau lòng. Cuối cùng cậu cũng thả chậm tốc độ đâm chọc, từ từ đua đẩy côn TH, tê, chúng ta đừng làm nữa được không? Bạn nheo đôi mắt đẹp mê ly, mềm nhu bông mở miệng, Giới, em mệt quá, em muốn đi ngủ, tiểu đê, em mờ đáng, sao em lại chỉ biết đến mình nhu vậy? Trên mặt cậu treo nụ cười ấm áp, khe khẽ mở miệng. Em đã tiết rất nhiều lần, rất thoải mái, nhưng anh vẫn còn cứng phát đau đây này. Cậu lại quan tâm hỏi, tiểu nộn huy, tê thật sự rất đau sao? Vâng, anh cắm nơi đó nhẹ thôi. Thì em vẫn sẽ thoải mái. Đôi chân cuốn lấy eo Hứa Giới lúc này đã mềm nhũn. Chân nhỏ trắng nõn ở trong không trung lắc qua lắc lại. Bạn có thể cảm nhận được đường đi lại bị cậu cắm ra ra thật nhiều ái dịch. Hạ thể phát ra âm thanh òm ọp xấu hổ. Giới chúng ta đi lên giường được không? Bạn sờ lên khuôn mặt đẹp trai của cậu. Đôi mắt đen nhu tình đối diện cậu. Em muốn ôm anh ngủ. Vốn tưởng rằng ở trong phòng tắm chính là kết thúc. Không nghĩ tới đây chỉ được tính là món khai vị cho đêm nay. Sau khi bạn ăn xong tinh đê, CS mà cậu bắn ra, lại bị thiếu niên bế lên, gôn TH, tê nanh hồng thô dài một lần nữa cắm vào trong nộn huy. Tê sung đỏ của bạn, nuốt côn TH, tê khiến cho Tiểu Huy tê phình lên, Huy tê khẩu bị căng ra, mặc cho côn TH tê của Hứa Giới ra ra vào vào. Thiếu niên cúi người hôn hai mảnh cánh môi hồng nhuận của bạn. Cậu ngậm lấy đầu lũ ấy triền miên liếm mút. Thật lâu sau, cậu khàn khàn nói, cứ ở phòng khách đi. Anh muốn tô tô dầu mông lên bị anh làm trên sofa. Cậu nhẹ buông tay, cơ thể bùn rùn của bạn mất đi điểm tựa. Đành phải bắt lấy cánh tay cậu, miễn cưỡng nhón mũi chân để nhục hành trong cơ thể không bị chu ợt ra. Cậu thấy vậy, ngón tay nhấc cằm bạn lên, mỉm cười nhìn bạn, luyến tiếc nhu vậy sao? Hửm, không, không phải, bạn hoảng loạn gục đầu xuống, nhỏ giọng nói, em chỉ muốn khiến anh thoải mái. Vậy tô tô làm theo lời anh, em trèo lên sofa đi, tay Hứa Giới bò lên hai luồng ngực nhũ cao ngất nõn nà của bạn. Ngón tay nắn bóp, lòng bàn tay chống lên núm V của bạn vầy vò, Hứa Giới một bên bừa bãi bóp bộ ngực trắng tuyết của bạn, một bên rút cây gậy nóng bỏng cứng rắn kia ra. Cậu nhéo một bên núm V, nhẹ nhàng lôi kéo, vòng ra phía sau bạn chỉ huy, đôi tay đè lên chỗ tựa lung của sofa, chân quỳ xuống, mông dầu cao lên một chút. Bạn làm theo y nhu những gì cậu nói, vòng eo trũng xuống, mông trắng cong lên giống như một trái mật đào nhiều nước ngon miệng. Bạn xoay đầu, trong lòng không nhịn được xấu hổ nói với cậu, anh có thể bắn ra nhanh một chút được không? Sáng mai em còn phải đi học nữa. Vậy phải xem biểu hiện của Tô Tô. Hai chân thon dài hữu lực của Hứa Giới vững vàng đứng phía sau bạn. Cậu dùng đu ưng cụ nóng giấy kích cỡ kinh người cọ sát với Tiểu Huy tê của bạn, cậu trêu chọc bạn, giọng nói khàn khàn, bây giờ mà em còn nghĩ đến việc đi học, vậy xem ra anh còn chưa đủ cố gắng cày cấy rồi. Vừa dứt lời, cự vật hùng vĩ ngay lập tức đem bạn căng ra sau đó lấp đầy. Cái miệng nhỏ phun ra tiếng rên rỉ mất hồn, bạn mút chặt lấy cây gậy, cơ thể không ngăn được run rẩy. Mái tóc dài rối tung che khuất biểu cảm thỏa mãn đê, em mờ đáng trên khuôn mặt nhỏ. Hai má bạn hiện lên xuân sắc ửng hồng, môi đỏ của bạn khẽ nhếch, tiếng rên rỉ yêu kiều nhu lan. Dần dần bạn đắm chìm trong cuộc làm tình kịch liệt này, cách chương.